Vô địch kiếm vực, chương 1917, thiên mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn thấy gì? Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một nữ tử, tên nữ tử này không là người khác, đúng là hắn mẫu thân Phượng Ngọc. Phượng Ngọc, huyễn tưởng, đây là Dương Diệp cảm giác đầu tiên, sẽ xuất kiếm hủy diệt mảnh này huyễn tưởng, mà lúc, một giọng nói đột nhiên ở trước mặt hắn vang lên. Ngươi cho rằng đây là huyễn tưởng? Dương Diệp hai mắt híp lại, quay đầu nhìn lại, tại hắn bên phải không xa chỗ, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen bên trong, mơ hồ có thể gặp được một người, thế nhưng, cũng không pháp xem rõ ràng kỳ diện dung. Cái này lúc, bóng đen kia nói, ngươi ở đây xem thật kỹ một chút. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhất về sau, ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt Phượng Ngọc thân lên. Diệp Nhi, trước mắt Phượng Ngọc, tay nàng đặt ở Dương Diệp mặt lên. Ánh mắt có chút dại ra. Ngươi trưởng thành, là thật. Dương Diệp trong đầu đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này pháp, cái thanh âm kia không ngừng ở nói cho hắn người trước mắt này là thật. Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau nhìn về phía cô gái trước mắt. Dù cho ngươi là giả, ta cũng sẽ không giết ngươi. Dứt lời, hắn hướng lui về sau một bước, nhất cỗ thần bí lực lượng trực tiếp xuất hiện ở bốn phía. Vực, làm vực chi lực lượng xuất hiện về sau. Trước mắt Phượng Ngọc trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, mà một bên bóng đen kia người cũng lộ ra chân diện mục. Là một gã mặc hắc bào người đàn ông trung niên. Kiếm vực, người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhãn thần có chút phức tạp. Thật nhiều năm chưa từng thấy qua. Các hạ là, Dương Diệp hỏi, nơi đây nhất cô hồn dã quỷ. Người đàn ông trung niên đạo, Dương Diệp nhíu mày, cái này thiên thê đến tột cùng là cái nhân vật gì? Người đàn ông trung niên do dự xuống, sau đó nói. Thôi được, đây cũng không phải là bí mật gì, nói cho người biết cũng không sao. Này thiên thê, tên là thiên thê, quả thật thiên mộ. Thiên mộ, Dương Diệp chân mày nhíu sâu hơn, đây là một cái mộ địa. Người đàn ông trung niên gật đầu, một cái mai táng vô số cường giả hồn phách mộ địa. Người nào mai táng các ngươi? Dương Diệp nói, là cái kia thiên đế. Thiên đế. Người đàn ông trung niên nhẹ cười cười, hắn không có cái năng lực kia, hơn nữa, hắn chính là được mai táng người. Cái kia là ai? Dương Diệp hỏi, người đàn ông trung niên trầm mặc một hồi, sau đó nói. Một người mặc đạo bào lão giả. Đạo bào lão giả, Dương Diệp sững sờ ngay tại chỗ. Đạo bào lão giả, quá một hồi lâu, Dương Diệp ngăn chặn nội tâm trong khiếp sợ, nhưng sau lại hỏi. Hắn vì sao phải mai táng các ngươi? Người đàn ông trung niên cười khổ cười, đạo thống chi tranh, đương thời cái này đại thiên vũ trụ, rất nhiều tộc, bao quát thiên tộc, thiên ma tộc, nhân tộc, hải tộc, yêu tộc hầu như hết thảy tộc đều quấn vào cái này đạo thống chi tranh chung. Kỳ thực, chính là vấn đề chọn đội, mà bị mai táng người ở chỗ này, đều là đứng sai đội người. Bao quát đã từng cái kia không ai bì nổi thiên đế, dù cho mạnh mẽ như hắn, đã ở cái kia vị người xuyên đạo bào. Cầm trong tay phất trần trước mặt lão giả có vẻ vô lực như vậy, nhỏ yếu như vậy. Dương Diệp nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, sau đó nói. Các ngươi tại sao muốn cuốn vào cái này đạo thống chi tranh? Người đàn ông trung niên khổ sở nói. Mấy vị kia, bao quát cái này đạo bào lão giả, hắn đã từng nhóm, qua vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêm tốn đến nhường cảm thấy bọn họ cũng bất quá như này mà có nhất ngày, hắn xuất thủ. Cái kia lúc, chúng người mới ý thức được hắn đáng sợ, đáng tiếc, đã muộn. Dương Diệp trầm mặc, đạo bào lão giả, hắn bây giờ có được cái này lão đầu hồng mông tháp, mà hắn cũng biết, cái này tuyệt không phải là ngẫu nhiên hoặc vừa khớp, mà lão đầu chọn hắn làm hồng mông tháp tân chủ nhân, y muốn như thế nào? Lẽ nào, thật là vì cái này hay là đạo thống chi tranh? Nhân quả, hắn gặp được vài cái siêu cấp cường giả, yêu ly bao quát, ở vô giới cái kia vị thánh nhân. Những người này đều nói hắn trên người có ba loại nhân quả, một loại so với một loại khó xử lý, mà một loại trong đó, khẳng định chính là chỗ này hồng mông tháp. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác mình thật quấn vào một cái to lớn vòng xoáy. Vị tiểu hữu này, có thể hay không bang tại hạ một người vội vàng. Cái này lúc, người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi tâm tư, hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên. Gấp cái gì, giết ta. Người đàn ông trung niên nhìn thẳng Dương Diệp, ngữ xuất kinh nhân. Dương Diệp không giải khai, Vì sao? Người đàn ông trung niên nhẹ cười cười. Ở mảnh này địa phương, hồn phách của chúng ta, vĩnh viễn bị nhốt, bất kỳ người nào không được rời. Chúng ta, muốn chết đều không được. Thế nhưng, người có thể giết chúng ta. Vì sao? Dương Diệp không giải khai. Vực, người đàn ông trung niên nói. Kiếm của ngươi vực, có thể ở chỗ này tự thành nhất phương thiên địa. Ở ngươi vực trong, nơi này cái kia thần bí lực lượng, không pháp đưa đến tác dụng. Vực, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Hiện tại, hắn rốt cục minh bạch vì sao ngay cả Hậu Khanh đều không pháp nhìn ra nơi này quỷ gì. Bởi vì nơi này, là đạo bào lão giả làm ra địa phương. Còn có một chuyện, cái này lúc, người đàn ông trung niên nói, có thể hay không đem vật ấy giao cho nhân tộc Nhiếp gia gia chủ. Theo người đàn ông trung niên thanh âm rơi xuống, một viên đen nhánh nhẫn xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhưng mà, Dương Diệp cũng là lắc đầu, tiền bối, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là, ta ở nhân tộc địa vị thật sự là có chút xấu hổ, lấy tiền bối thực lực, mới có thể nhìn ra, ta mặc dù là nhân tộc, thế nhưng thân trên. Lên, còn có vu tộc huyết mạch, lại tu luyện vẫn là vu tộc công pháp. Ta sợ ta có mệnh đi ngươi Nhiếp gia, thế nhưng mất mạng ly khai. Lấy oán trả ơn, người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu, như hiện đảm nhiệm Nhiếp gia gia tộc thật làm như vậy, vậy ngươi đã giúp ta phế đi hắn. Dương Diệp do dự xuống, sau đó nói, tiền bối, cái này, không quá thực tế chứ. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua trong tay nhẫn, vật này là ta Nhiếp gia lão tổ thân truyền xuống, là gia chủ tượng trưng, ta Nhiếp gia hộ tộc thần thú chỉ nhận giới, không nhận người. Như người có thể mệnh lệnh hộ tộc thần thú, là có thể mệnh lệnh trong gia tộc những thứ kia người bảo thủ. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối tin tưởng ta như vậy, người đàn ông trung niên đi tới Dương Diệp trước mặt, cười nói. Ta chọn đời, duyệt vô số người, ngươi. Ngươi là một cái phi thường kiêu ngạo người, ta Nhiếp gia ở nhân tộc mặc dù có địa vị nhất định, thế nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ không lấy này tới trưởng khống ta Nhiếp gia. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, ta bây giờ không có lựa chọn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chờ nhiều năm như vậy, tuy là cũng có chút người có thể đi tới nơi đây, thế nhưng, lại không tới phiên ta, mà ngươi. Ta làm sao? Dương Diệp hỏi. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, bọn họ không dám tới tìm ngươi. Vì sao? Dương Diệp không giải khai. Người đàn ông trung niên nhìn thẳng Dương Diệp, ngươi thân lên, có làm chúng ta sợ hãi đồ đạc. Ta không biết đó là cái gì, thế nhưng, chúng ta bản năng sợ hãi. Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nghĩ tới Hồng Mông Tháp, không cần phải nói, những người này sợ hãi đồ đạc chính là chỗ này tháp. Người đàn ông trung niên nói, những năm gần đây, ở chỗ này vô số hồn phách, đều ở đây tìm kiếm mình tộc nhân, nhưng sau sẽ chính mình truyền thừa truyền xuống. Ta phía trước sở dĩ tìm ngươi, cũng là có cái này cách nghĩ, bởi vì ngươi là nhân tộc, thế nhưng rất nhanh, ta biết, truyền thừa của ta, ngươi nhất định là coi thường. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trong tay nhẫn, ta Nhiếp ra một ít bí sự, còn có một số chỉ có tộc trưởng mới có tư cách biết đến sự tình, ta đều đem bên ngoài phong tồn ở này giới bên trong. Quan trọng nhất là, có này giới, mới có thể mệnh lệnh ta Nhiếp gia hộ tộc thần thú. Tiểu hữu, có thể hay không đem này giới thay ta đuổi về Nhiếp gia? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, xấu hóa nói trước, nếu như ta đi Nhiếp gia bởi vì ta có vu tộc huyết mạch mà muốn giết ta, cái kia lúc, ta cũng sẽ không đối với Nhiếp gia nương tay. Người đàn ông trung niên cười nói, yên tâm, ngươi sở hữu này giới. Nhiếp gia gia chủ không dám cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Đương nhiên, nếu như là không có đầu óc người ngu ngốc, vậy chớ bàn những thứ khác. Bất quá, ta nghĩ, Nhiếp gia chắc là sẽ không làm cho một cái người ngu ngốc làm Nhiếp gia gia chủ. Nếu quả như thật có, vậy chỉ dùng này giới triệu hoán Nhiếp gia thần thú, nhưng sau phế đi hắn đi. Nghe vậy, Dương Diệp không có ở do dự, hắn tiếp nhận nạp giới, sau đó nói. Ta như trở nhân tộc. Tất đi Nhiếp gia một chuyến. Đa tạ, người đàn ông trung niên nói. Hiện tại, tiểu hữu giúp ta cuối cùng một cái mau lên. Tiền bối thật phải làm như vậy. Dương Diệp đạo, người đàn ông trung niên cười nói. Ta tâm nguyện đã xong, tại dạng này cơ hình sống, thật đúng là chịu tội. Dương Diệp trầm mặc một hồi, nhưng sau gật đầu, thi triển ra kiếm vực. Khi hắn thi triển ra kiếm vực về sau, người đàn ông trung niên hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh. thân thể hắn càng ngày càng hư huyễn. Mười hơi về sau, người đàn ông trung niên hoàn toàn biến mất ở tại giữa sân. Mà giờ khắc này, giữa sân cũng khôi phục bình thường, Dương Diệp về tới Thiên Thê Chi lên. Dương Diệp cúi đầu nhìn một chút trong tay nhẫn, nhưng sau sẽ bên ngoài thu vào, đón lấy, hắn tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Này lúc, ở trước mặt hắn, chỉ còn hạ hai người, nhất nam một nữ. Cái kia nhất nam một nữ, vẫn còn ở đi về phía trước lấy. Tuy là thỉnh thoảng sẽ dừng lại, thế nhưng rất nhanh, hai người lại sẽ tiếp tục đi về phía trước. Mà Dương Diệp tốc độ tắc thì càng lúc càng nhanh, bởi vì tự cái kia người đàn ông trung niên chi về sau, ở cũng không có ai tới tìm hắn. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới cái kia nhất nam một nữ bên cạnh. Cái này lúc, cái kia nhất nam một nữ dừng bước, đồng thời nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng nhìn về phía hai người này, nam mặc hắc trường bào màu đen, tóc dài xõa vai, góc cạnh rõ ràng, rất là anh tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ mặc quần áo mang theo hoa văn xanh sắc quần dài lê đất, vóc người thon thả, nhưng là lại nhìn không thấy dung mạo của nàng, bởi vì nàng mang theo một cái mặt nạ màu xanh. Nhân tộc, nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, nữ tử chân mày to cau lại. Vu tộc huyết mạch, vu tộc nhục thân, Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, nữ nhân này, lại có thể liếc mắt xem thấu bí mật trên người hắn. Ghê gớm a, không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục đi tới. Nàng kia cùng nam tử cũng không có nói gì, tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, ba người tiếp tục hướng Thiên Thê phần cuối đi tới. Ba người cách Thiên Thê phần cuối càng ngày càng gần, ở cách Thiên Thê còn có không sai biệt lắm 100 trượng lúc, đột nhiên, ba người ngừng lại. Bởi vì ở ba người trước mặt, xuất hiện một gã lão giả cùng lão phụ. Cái kia lão giả cùng lão phụ ánh mắt trực tiếp rơi vào Dương Diệp bên cạnh nữ tử cùng nam tử thân lên. Nam tử hướng về phía cái kia lão giả hơi thi lễ. Các hạ phải là ma tôn trọng thiên đại nhân chứ? Lão giả quan sát liếc mắt nam tử, sau đó nói. Hỗn nguyên thể, ta thiên ma bộ tộc nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới một người giống dạng. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, trực tiếp cùng nam tử tiêu thất ngay tại chỗ. Lão phụ nhìn Dương Diệp bên cạnh nàng kia hồi lâu, sau đó nói. Thiên linh thể không có uổng phí ta Mạc Tiên chờ cái này mấy nghìn năm. Người chính là năm đó linh giới đệ nhất cường giả, ta linh giới thánh nhân Mạc Tiên tử. Nàng kia kinh hô, lão phụ khẽ gật đầu, nàng không có đang nói cái gì, vùng tay phải lên, nàng kia trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà lúc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thực sự là thật đáng buồn. Nhân tộc cái kia vị tiên thánh không muốn ngươi, vu tộc cái kia vị thánh nhân đại vu cũng xem không trên. Lên, ngươi, người không ra người, vu không vu, thật đáng buồn. Dương Diệp nhìn thẳng lão phụ, cách chương.